Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Diêm Vương đến. Chu Húc Quang sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng trầm mặc một lát, vẫn là nói, không có, ta làm nữ nhân, bình thường càng ưa thích cam tâm tình nguyện, ngoại giới rất nhiều truyền ngôn, trên thực tế là những nữ nhân kia nửa chủ động. Trần Dật Hải châm chọc nói, nửa chủ động, cái kia chính là còn có một nửa uy hiếp, lấy thân phận của ngươi, tùy tiện nói câu ngoan thoại, có mấy cái nông thôn nữ nhân dám không nghe. Chu Húc Quang không nói chuyện, hắn nghĩ tới một số khả năng, Trần Dật Hải không phải điên, Trần Dật San cái này tiểu thái muội cũng không não tàn, Trần Dật Hải những tiểu đệ đó càng không phải là điên, cái này bên trong, vượt qua một nửa người nhìn ánh mắt của hắn, giống như là nhìn một người chết, cái kia đại biểu, Trần Dật Hải thua thiệt qua, lĩnh giáo qua đối phương lợi hại. Chu Húc Quang không nói lời nào, Trần Dật Hải mấy người cũng không nói gì, hiện trường, lại lâm vào trạng thái rằng co, 7 phút trôi qua, suy suy, bén nhọn tiếng thắng xe vang lên, to lớn trôi đi vung đuôi, đem một chiếc xe đều vung được nhanh bay lên, lại cực kỳ tinh chuẩn đứng ở tiểu tòa nhà cửa biệt thự. Bánh xe bắt đầu bốc khói, dưới ánh mặt trời, màu trắng Land Rover xe sơn, rất là thiểm nhãn. Chu Húc Quang sắc mặt hơi có chút biến hóa, ánh mắt của hắn đảo qua chiếc xe kia. AA66666 biển số xe. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Cửa xe mở ra, trên xe đi xuống là một tên khí chất đạm mạc, nhìn rất là bình thường, ước chừng 20 tuổi tuổi tác thanh niên. Thanh niên này tốc độ rất nhanh, hắn đi tới thời điểm Trần Dật Hải một đám người lập tức toàn thân rung động dốc hết ra, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp quỳ xuống tới. Nguyên bản còn có 7-8 cái lưu manh không có quỳ, nhưng thấy một lần trận thế này cũng lập tức quỳ xuống tới. Trần Dật Hải, Trần Dật San bọn người lúc này đã toàn thân rét run, trong lòng hàn khí ứa ra, bọn họ không chỉ có quỳ, còn đem đầu dán tại mặt đất, cũng không dám nói lời nào. Một màn này trực tiếp để Chu Húc Quang hít một hơi lãnh khí, lại nhìn thanh niên kia thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút kinh dị. Quang nhìn bề ngoài, Chu Húc Quang cũng không cảm thấy thiếu niên này như thế nào, chỉ là khí chất có chút cao lạnh, nhưng trừ cái đó ra, hắn nhìn không ra cái gì thành tựu. Có thể thiếu niên này khí thế đúng là có chút đủ, có chút kinh người. Sở Nam đi tới thời điểm, ánh mắt thấu thị, trực tiếp nhìn thấy Lý Cẩm Hoa cùng Dương Tuệ Bình tình huống. Tình huống so với hắn muốn đỡ một ít, Dương Tuệ Bình cũng không bị vũ nhục, nhưng Dương Tuệ Bình rõ ràng bị đánh rất lợi hại thảm, toàn bộ mặt đều bị đánh đến biến hình, xương gò má đều xuất hiện trình độ nhất định tổn thương. Nàng màng nhĩ cũng đã thủng, đây là bị bạo lực bạt tai đánh. Lý Cẩm Hoa bị đánh ra nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cũng khác nhau trình độ xuất huyết bên trong, cơ bản đã ném nửa cái mạng. Mặt khác, Lý Cẩm Hoa một cái tay cũng bị chặt, tuy nhiên bị thô giáp thủ pháp cùng cánh tay bao khỏa cùng một chỗ, nhưng cũng trên cơ bản phế dưới tình huống bình thường. Hiện tại đưa đi bệnh viện, còn có thể nối liền, nhưng về sau có thể làm nhiều đại sự, còn rất khó nói, lại trì hoãn lời nói, cái tay này hội triệt để hoại tử, tiếp không lên. Bất quá, những thứ này đối với Sở Nam mà nói, lại cũng không là nhiều vấn đề lớn. Lý Cẩm Tú mẫu thân không có bị vũ nhục trong sạch, không có chết, vậy thì không phải là sự tình. Tâm hắn tuy nhiên tràn ngập sát ý, nhưng này một phần lo lắng lại giảm rất nhiều. Trần Dật Hải, sự tình lần này ngươi làm được không tệ. Sở Nam đi tới, nhìn quỳ Trần Dật Hải, Trần Dật San liếc một chút, Từ Tốn nói, a Sở, Sở đại sư tha mạng. Trần Giật Hải nghe vậy, hơi kém dọa ngất, hắn lập tức dập đầu, sau đó đưa tay thì cho mình hung hăng bạt tai. Ba, Trần Giật Hải như thế, bên cạnh hắn trải qua Sở Nam khủng bố tiểu côn đồ, đều hơi kém hoảng sợ nước tiểu, tay run rẩy, cũng bắt đầu từ bạt tai, đồng thời không ngừng dập đầu. Một màn này, đem Chu Húc Quang cũng dọa cho phát sợ. Nhưng hắn vô luận như thế nào, lại cũng nhìn không ra cái này mặc lấy giá rẻ thiếu niên có chỗ nào sáng chói. Có thể, chỉ là cái kia Land Rover xe, chỉ là xe kia bài, cũng đủ để cho hắn coi trọng. Hắn biết, khả năng lần này thật vạch trần không nhỏ cái sọt. Được, ta là khen các ngươi làm việc kịp thời, không có ủ thành càng tai họa lớn. Sở Nam nói, sau đó hướng đi cái kia Chu Húc Quang. Chu Húc Quang bản năng lui lại một bộ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Nam. Đến, tiến đến nói, Sở Nam nói ra, hắn đi đến Chu Húc Quang bên người. Thân cao y nguyên cao hơn Chu Húc Quang nửa cái đầu hắn. Cũng không có đối Chu Húc Quang động thủ, ngược lại không nhìn Chu Húc Quang, nhẹ tay đẩy cái kia khóa lại biệt thự đại môn, thì bỗng nhiên mở. Chu Húc Quang nao nao, trong lòng như có điều suy nghĩ, ám kình võ giả, chỉ sợ quả thật có chút lai lịch, không phải vậy Trần Giật Hải mấy người cũng không sẽ như thế. Nhưng, nếu như vẻn vẹt ám kình võ giả, ngược lại là cũng không phải là không có nói đường sống. Chu Húc Quang trong lòng ngược lại yên ổn rất nhiều. Chu Húc Quang cũng làm tức cùng lên đến, ca, chúng ta đi vào. Trần Giật San nhìn Trần Giật Hải liếc một chút, nhẹ nói. Trần Giật Hải một do dự, lập tức gật gật đầu, đứng lên, đối còn lại lưu manh nói, thủ ở nơi này, không phải thả người tiến đến ân. Mộ Thiên Ca muốn tới lời nói, trực tiếp bỏ vào đến, còn lại lưu manh, cũng đừng thả, là Hải Ca. Một đám lưu manh đáp ứng, chỉ là có chút lưu manh nói chuyện đều run rẩy, mà có chút làm theo ngược lại rất là tò mò. Trần Giật Hải cùng Trần Giật San cũng đi vào biệt thự này bên trong. Trong biệt thự, A Tín các loại ba tên tiểu lưu manh đã cho Lý Cẩm Hoa đóng gói. Lý Cẩm Hoa còn tỉnh dậy, nhưng là thở ra thì nhiều, nhập khí thiếu, tỷ phu, Lý Cẩm Hoa đã không thể động, thậm chí bị đánh mất chí khí nói chuyện đều gian nan, nhưng nhìn thấy Sở Nam tiến đến một khắc này, trong lòng của hắn loại kia cảm xúc, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng, nơi này là cái dạng gì địa phương, hắn đã sâu biết rõ được, mà dạng này địa phương, Sở Nam vậy mà tiến đến, hắn, sao có thể không lo lắng, sao có thể không cảm động. Cẩm Hoa, ta tới, hết thảy đều biết tốt, yên tâm đi. Sở Nam mỉm cười, hắn phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt tinh thần lực, thư giãn Lý Cẩm Hoa tâm tình. Lý Cẩm Hoa thể xác tinh thần lập tức thoải mái dễ chịu không ít. Cánh tay cảm thấy cũng không đau nhức như vậy. Tỷ phu mẹ ta, hắn nói chuyện y nguyên rất lợi hại gian nan, nhưng lại đối hắn mụ mụ vô cùng lo lắng. Đi đẩy ra ngoài, Chu Húc Quang trầm ngâm, phân phó ba tên lưu manh nói. Ba tên lưu manh lập tức làm theo. Sau một lát, ba người đem Dương Tuệ Bình theo Chu Húc Quang trong phòng đẩy ra ngoài. Y phục vẫn là hoàn hảo, Dương Tuệ Bình cũng chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê, còn không có thanh tỉnh. Lý Cẩm Hoa sắc mặt nhất thời lần nữa trở nên dữ tợn mà điên cuồng. Có điều khi nhìn đến mẫu thân y phục hoàn hảo, cũng không bị vũ nhục dấu hiệu thời điểm, cái này mới an tâm mấy phần. Sở Nam không có lập tức trị liệu Lý Cẩm Hoa cùng Dương Tuệ Bình, ngược lại phóng thích một đạo tinh thần lực, thư giãn Dương Tuệ Bình tinh thần về sau, để cho nàng chìm vào đến ngủ say trạng thái. Lúc này, cái kia phòng khách trong sảnh hung hãn phụ nhân Liễu Quế Phân cái kia đang xem phim hoạt hình 7 tuổi tiểu hài tử Miểu Miểu cũng đều có chút sợ hãi nhìn lấy đại sảnh. Tiểu hài tử Miểu Miểu bất động thanh sắc đem truyền hình đóng lại, sau đó lặng lẽ trốn đến Liễu Quế Phân sau lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.